Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, đến từ đánh lén ban đêm vây công. Nai Red trận chiến cuối cùng. Ám sát đại thần kế hoạch. Chiến đấu bắt đầu. Akame cùng Hắc Đồng dẫn đầu lấy ra Yasufusa cùng Musarame. Một tay vịn tường, hai chân hơi dùng sức. Đều mặc hắc sắc cận chiến đấu quần trang, hai tỉ muội nhất thời liền như cùng tia chớp màu đen giống nhau xông về phía dưới binh lính tuần tra, mà đã cùng Masrun ký kết ràng buộc khế ước, thu được cường hóa thuận tiện, còn chiếm được Masrun đưa tặng cường lực, vương chi có đủ. Sibir thì lấy ra một bà toàn thân thấu triệt ngọc tiêu, nàng một tay phù tiêu, ngón tay thật nhanh nhấn tấu lên một khúc ra khỏi người tai, nghe thấy phạm vi chấn hồn thanh âm. Vô hình âm ba xâm nhập hàng rào nội ngoại, lặng yên không một tiếng động chui vào đế quốc tinh nhuệ nhóm trong tai. Đây là Sibir lực lượng của nàng, vương chi có đủ, tác dụng cùng tam thú sĩ bên trong ngụy nương cùng loại. Bất quá âm ba năng lực so với tam thú sĩ ngụy nương mạnh hơn một chút. Bất quá tương đối của nàng đánh cận chiến năng lực cũng liền yếu một ít. Bởi vì Masrun cho nàng định vị chính là phụ trợ cùng viễn trình công kích. Cùng Nai Red bên trong nguyên bản là có chư nữ bất đồng. Sibir thiên phú không có nàng nhóm xuất sắc, cho nên Masrun mới cho nàng lựa chọn này an toàn lại không kém con đường của lực lượng. Theo 14 Sibir tiếng tiêu thỏa mãn, phía dưới đế quốc binh sĩ tuy là mỗi người đều là trải qua bách chiến trong quân tinh nhuệ, nhưng bọn họ tất lại không phải cao thủ cùng Tây Gu xứ. Tinh thần tu vì cúi xuống, cộng lại cũng đuổi không phải thượng đế có đủ sử tinh thần cường độ. Tuy nói Sibir không cách nào duy nhất lấy âm sát công đánh chết cái này mấy trăm địch nhân, nhưng ngắn ngủi thôi miên bọn họ vẫn là không thành vấn đề. Rất nhanh, phía dưới trị thủ đế quốc tinh nhuệ liền vẻ mặt hốt hoảng, nhãn thần mờ mịt. Sibir tuy là đạt được âm ba khống chế lực lượng không phải, bất quá lại nắm giữ tốt, cho nên hắn tốt lắm nắm chặt âm ba thôi miên phạm vi cùng cường độ, cũng không khiến cho âm ba bao phủ cung điện, lại không cho đế quốc bọn lính hoàn toàn hôn mê, để tránh khỏi bọn họ ngã xuống đất lúc binh khí y giáp tiếng đánh kinh động trong cung điện đại thần. Nhưng là dù sao Sibir lần này khống chế quá nhiều người, kéo dài thời gian không có khả năng thật lâu, cho nên những cô gái khác nhóm cũng dồn dập cùng thi triển chính mình năng lực, từng cái vọt xuống. Seryu là nhất xung động, nàng trực tiếp chào hỏi Koro một tiếng, ở Koro nổi giận gầm lên một tiếng biến thành quái thú to lớn thời điểm, chính cô ta bản thân cũng mang theo đầy người có thể lóe mù địch nhân thánh quang vọt xuống. Vàng chói lọi quơ một thanh đại kiếm, Seryu phối hợp bên người hung mãnh vô cùng Koro, mới vừa đánh vào địch nhân nội bộ giết chết mười mấy đế quốc tinh nhuệ. Giết a, Koro, giết chết những thứ này giúp giặc làm ác địch nhân. Uông, là tò phong cách cũng liền Seryu đúng như vậy. Vừa rồi Sibir vì không phát ra quá lớn thanh âm còn không dám để những binh lính này vũ khí rơi xuống đất, nhưng là hiện tại Seryu như vậy la to trong chốc lát, coi như là heo trong cung điện đại thần cũng có thể nghe được. Mặt trên quan chiến còn không có xuất thủ, Masrun bất đắc dĩ vỗ trán. Ở Seryu lao xuống phía sau, Leona cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng la lên kêu to tiến hành rồi biến thân, biến thành Masrun rất đáng yêu thú tai nương trạng thái lao xuống chém giết địch nhân. Những cô gái khác nhóm từng cái cũng vọt xuống, chỉ có Masrun cùng Sibir còn đợi ở phía trên. Phía dưới chiến đấu hầu như chính là nghiêng về một bên đại đồ sát, Masrun căn bản không có tất phải ra tay, cho nên hắn đi tới phát động âm ba thôi miên mệt mỏi toát ra hương mồ hôi Sibir bên người, hôn nàng gò má một cái phía sau, thấp giọng nói ra, hảo hảo bảo vệ mình, ta cũng đi xuống. Sibir ôn nhu lên tiếng, Akame, mai còn có Chelsea đi theo ta. Masrun hét lớn một tiếng vọt xuống, mục đích lại không phải cửa cung điện mà là cung điện ngay phía trên. Mặc dù không biết vì sao cùng mới vừa nói không giống với, nhưng là Akame, Mai cùng Chelsea lại im lặng không lên tiếng đi theo Masrun phía sau. Mấy cái lên xuống, rất nhanh bọn họ đã đến nóc cung điện vị trí trung ương. Bốn người phân chuyển tứ giác hình dáng chỗ đứng. Masrun tay trái giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chỉ trong bàn tay nhanh chóng ngưng ra một cái to bằng vại nước viêm kim nóng bỏng hỏa cầu. Chính là Masrun pháp sư thân phận hỏa cầu thuật hỗn hợp tín ngưỡng chi lực cùng kim thần hy ngưng. Tụ áp xúc đến mức tận cùng sau đó. Hỗn tạp pháp lực, chân khí còn có thần lực từ vô hình chuyển thành hữu hình biểu hiện. Ba nữ tử nhìn một cái nhất thời đã biết Masrun ý đồ. Hắn là muốn trực tiếp đem nóc cung điện đánh ra một cái động lớn. Trực tiếp từ phía trên tiến nhập cung điện. Mai chậm rãi rút ra pumpkin. Chuẩn bị ở Masrun xuất thủ phía sau trực tiếp cho bên trong đi lên một pháo. Akame xách ngược lấy của nàng Tây Gu. Ngưng thần chuẩn bị nhảy vào trong cung điện. Chỉ có Chelsea bên mép ngậm một viên kẹo que. Thần thái buông lỏng đứng ở Masrun phía sau. Nàng quyết định chủ ý. Như thế này đả tương du là tốt rồi. Tuyệt đối không phải chủ công. Masrun động thủ. Hắn hít sâu một hơi. Tay trái mạnh mẽ đi xuống đất đè một cái. Cái kia to bằng vại nước viêm bạo hỏa cầu hung hăng nện xuống. Xoay tròn gào thét không có vào dưới chân hắn cung điện nóc nhà bên trong. Cùng lúc đó, chuẩn bị đã lâu Mai nhấn pumpkin cò súng. Hướng phía Masrun đánh văng ra ngoài bên trong cái hang lớn chính là một cái pumpkin pháo sóng. Tây Gu pumpkin là. Vâng, đúng. Có thể đứng vào Tây Gu top 5 tồn tại. Nó có thể căn cứ chủ nhân bị nguy cơ cao thấp mà phát sinh từ phổ thông viên đạn đến nhiệt hạch. Đạn 000, đẳng cấp uy lực đạn pháo. Thế nhưng hiện tại Mai an toàn cực kỳ. Trong lòng một chút nguy cơ áp lực cũng không có. Cho nên hắn cái này phát pumpkin đạn pháo bình thường. Cũng chính là đi theo Masrun viêm bạo hỏa cầu cùng nhau vọt trong cung điện mà thôi. Masrun viêm bạo hỏa cầu oanh đến nóc cung điện sau đó. Tuôn ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ đế đô ầm vang. Đem đại địa chấn được đã run một cái. Bốn phía kinh khí đem chu vi các cô gái tóc đều đánh tung bay. Pumpkin pháo theo sát phía sau đánh vào. Một trước một sau. Một đỏ một trắng hai phát viễn trình công kích. Cuối cùng hung hăng oanh hướng trong cung điện cái kia bị đang ngồi ở đế tọa phía trên to mọng hình. Người. Cái kia to mọng như tiểu sơn người bình thường giống nhau từ đã bị trận thế này làm cho sợ hãi. Đối với cái này Masrun cùng Mai công kích không phản ứng chút nào. Mặc cho ngay mặt đánh chúng chính mình. Thế nhưng, liền sắt thép đều có thể nát bấy viêm bạo hỏa cầu đánh vào cái này to mọng hình người trên người. Lại chỉ làm vỡ nát hắn phía ngoài xiêm y. Pumpkin pháo thậm chí ngay cả để hắn xiêm y phá toái tư cách cũng không có. Cùng lúc đó, Akame hạ xuống từ trên trời. Musarame, líu díu phát sinh đại lượng điện lưu biến thành một cái lớn lôi long xông về to mọng. Hình người, rầm rầm rầm, một hồi dày đặc tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Cái kia to mọng hình người thân trong nháy mắt toát ra một nhè nhẹ khói đen. Nhưng là hắn một điểm tổn thương cũng không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.